Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của là tập cuối của bộ truyện Lưới Tình của tác giả Kim Thi Nhã. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian sau đó, cứ mỗi tháng, chú đều sắp xếp công việc để sang Mỹ kiểm tra tôi từ 1 đến 2 lần. Mỗi khi chú đến, đều đưa tôi đi thăm thú mọi ngóc ngách của thành phố Chicago xinh đẹp, rồi lại cùng tôi ngao du khắp nơi. Chợt nghe thấy giọng nói của Trang, dòng hồi ức của tôi bỗng dừng lại. Thời gian trôi qua cũng thở nhanh, cứ như thế mà đã 4 năm rồi ư. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của tôi, những người thân thương của tôi đều đến đây cùng tôi chung vui, nhưng người ấy lại có công việc đột xuất mà thất hứa. Dẫu sao cũng là do tính chất công việc của chú quá bận bịu, tôi cũng không buồn, không giận một chút nào. Tôi vui vẻ nhờ Trang chụp mấy tấm ảnh, sau đó gửi qua điện thoại di động cho chú, kèm theo lời nhắn nhủ: đợi em về, em sẽ cưới anh. Sau khi buổi lễ kết thúc, ba tôi đưa cả nhà tôi cùng Trang đi dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng. Tôi lén cầm điện thoại lên xem, vẫn không có một tin nhắn phản hồi nào. Có lẽ chú vẫn còn đang bận. Nghĩ vậy, tôi lại đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục cùng mọi người nâng ly chúc mừng. Bầu không khí huyên áo và vui vẻ biết bao nhiêu. Tôi đến, Trang nản học muốn tôi cùng cô ấy đi xuống hồ bơi. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cả một hồ bơi sáng sử với những ánh đèn lấp lánh. Trên mặt nước trong xanh là những miếng mút to đùng được cắm hoa hồng đỏ tạo thành một dòng chữ khổng lồ trên bể bơi với nội dung: em sẽ lấy anh chứ. Trong lúc tôi càng đang ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt, Trang đã vội chuồn ra phía xa xa. Người đàn ông mặc áo vest chỉnh tề, ôm trên tay một đóa hoa hồng đỏ, chậm rãi bước về phía tôi. Chú đứng trước mặt tôi, cất giọng trầm ấm dịu dàng: hôm nay em rất đẹp, đứng ở một góc nhìn em, anh chỉ muốn lao đến và ôm em vào lòng. Nhưng em phải kiềm chế cảm xúc của bản thân để chờ đến thời điểm đặc biệt này. Em có biết khi nhận được tin nhắn của em, anh chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt em và nói rằng anh đồng ý. Nhưng mà anh là đàn ông, sao có thể làm như vậy, đúng không? Tôi không nhịn được mà bật cười, đánh nhẹ vào lồng ngực chú, nhẹ giọng mắng: anh hài hước như vậy từ bao giờ thế? Khai thật đi, anh đã tương tư em từ khi nào? Chú nắm lấy bàn tay tôi, áp vào ngực chú, giọng nói trầm ấm lại cất lên khe khẽ: em có nghe thấy trái tim anh đang đập loạn xạ không? Anh đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Em có biết anh đã phải vất vả như thế nào không? Chú ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: anh không biết từ khi nào bản thân đã rung động và không ngừng nhớ đến em. Có thể là khi anh bị bệnh và được em chăm sóc, cũng có thể là lúc cùng em chơi với đám trẻ con ở cô nhi viện, nhưng cũng có thể bắt đầu từ thời điểm anh trùng xuân dược và hôn em. Có khi lại là lần đầu tiên gặp em, anh đã phải lòng cô gái bướng bỉnh cá tính như vậy. Từng câu từ chữ của chú cứ như mật ngọt rót vào tai tôi. Tôi có thể cảm nhận được khóe mi mình ươn ướt. Một màn sương lệ chợt kéo đến bao trùm lấy đôi mắt tôi. Tôi mí môi như người đàn ông đang đứng trước mặt, lời nói nghẹn ngào không thể thốt ra được. Đột nhiên chú quỳ một chân xuống trước mặt tôi, ôm bó hoa trong lòng mà tay tôi lại không ngừng run rẩy. Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên, bản thân tôi như dần chìm vào một giấc mộng. Chú luồn tay vào trong túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ xinh xinh được bao bọc bởi lớp vải nhung màu đỏ. Chiếc nắp vừa được bật lên, hiện ra trước mặt tôi là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Chú ngẩng đầu lên nhìn tôi, tươi cười: Khánh Hạ, đồng ý lấy ai nhé. Trong lúc cảm xúc dâng trào, chú đột ngột nhíu mày, lên tiếng nói thêm vào: cầm em say nâu. Vốn dĩ tôi đã cố gắng để không khóc, nhưng vì chú, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi ra khỏi hốc mắt. Tiếp theo sau đó, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt tôi, mặc cho nước mắt cứ lan dài trên hai gò má. Tôi chìa bàn tay ra trước mặt chú, khẽ cười, gật đầu đáp lại. Dẫu rất muốn nói rằng em đồng ý, nhưng cảm xúc nghẹn ngào cứ mắc ngang cổ, khiến tôi không thể nào mở miệng được. Nhìn chiếc nhẫn kim cương từ từ được chú đeo vào ngón áp út, không một từ nào có thể diễn tả chính xác cảm xúc của tôi trong lúc này. Chú ôm lấy tôi, xoay mấy vòng trên không trung. Tiếng pháo giấy bắt đầu bắn những phát đầu tiên, kèm theo đó là âm thanh vỗ tay của rất nhiều người. Tôi ngỡ ngàng nhìn ba tôi, bà Quỳnh, anh Khương, Khảng Học và cả Trang. Hóa ra mọi người đều biết trước kế hoạch của chú. Tôi thẹn thùng, úp mặt vào ngực chú. Honey, honey, honey. Tiếng Trang và Khảng Học hòa quyện vào nhau, từng đợt tung hô khiến gương mặt nhỏ nhắn của tôi bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Đã 7 năm trôi qua, chú đã sớm quên mất cái gì gọi là ngượng ngùng. Trước mặt bao nhiêu người, chú lại cúi xuống nhìn tôi, khóe môi cong lên nở nụ cười quỷ dị. Giờ nhanh, đôi môi kiêu bảo của chú khẽ hôn lấy môi tôi. Thoạt đầu tôi còn có chút e thẹn, nhưng sau đó mọi cảm xúc đó đều tan biến. Lúc này đây, trong mắt tôi chỉ có người đàn ông trước mặt. Tôi cảm nhận được đầu lưỡi của chú dần lét lỏi vào bên trong khoang miệng tôi, sau đó chậm rãi chuyển động, cứ như chú đang hòa quyện với nhau và cùng tham gia vào một điệu nhảy. Một lúc lâu sau, chúng tôi quyến luyến rời khỏi bạt môi của đối phương, ôm chầm lấy nhau trước sự chúc phúc của mọi người. Các nhân viên khách sạn nhận được lệnh từ Trang lập tức bày ra một bữa tiệc ngoài trời. Có lẽ hôm nay tôi phải lãng quên nguyên tắc của bản thân, nhất định phải say một trận. Yêu không có nghĩa là nhất thiết phải gặp mặt nhau, cùng nhau đi chơi và nói thật nhiều câu nói yêu thương. Mà đôi khi yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn với tất cả những tình cảm chân thật nhất là đủ. Và chỉ như vậy thôi. Nếu nói hôn nhân là một cây bạc thì có lẽ tôi đã thật sự thắng lớn rồi. Ngoại chuyện 1. Sau khi trở về nước, tôi lập tức đến thăm gia đình nhỏ của chị Tiên, đồng thời mang theo vài món quà nhỏ cho cô con gái bé bỏng của hai người họ. Thật đáng tiếc khi tôi không thể về tham dự đám cưới. Trông thấy nhóc tỉ bụ bẫm của chị, tôi suy xoa khe lấy khe để. Nghe chị Tiên kể rằng khi nhóc con nhà chị được 1 tuổi, ông Lý đã chịu nhượng bộ, chấp nhận hôn nhân giữa hai người họ. Dù sao thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi. Nhưng như thế cũng tốt, y ra vợ chồng chị cũng không quá khó xử. Ngồi chơi với nhóc con một lúc, chị Tiên bảo con bé đã đến giờ nghỉ trưa. Nó ôm theo chiếc gối nhỏ, lon ton chạy vào phòng để bảo mẫu ru ngủ. Trẻ con bây giờ vừa thông minh lại vừa đáng yêu quá đi thôi. Tôi cười hì hì, trêu chọc chị Tiên mấy câu. Nào ngờ chị lại nhíu mày, hỏi ngược lại tôi. Em mới về nước nên chưa đến công ty của Quân đúng không? Tôi khẽ gật đầu, ngơ ngác nhìn chị. Thế vậy, chị Tiên thở dài một tiếng, chỉ tay vào trán tôi, cất giọng đầy nghiêm túc. Chú đang trong thời kỳ thai sản nên có một con nhỏ lớn hơn em vài tuổi thay thế vị trí của chú. Mà chị thấy nó không phải dạng vừa đâu nha. Nhiều lần chị bắt gặp nó quyến rũ anh Quân mà ngứa cả mắt. Cũng may có con Uyên ở đó, nó mới không dám lộng hành. Tôi nghe xong thì cong môi cười tủm tỉm. Chuyện này chú sớm đã khai thật với tôi. Vốn dĩ khi vừa nhận ra ý định quá phận của con nhỏ mà chị Tiên nói, chú đã quyết định sa thải cô ta. Nhưng tôi không quá bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao chị Trúc cũng sắp quay lại làm việc, cứ để cô ta hưởng thụ cuộc sống thêm ít hôm nữa cũng chẳng có vấn đề to tát gì. Tôi tuyệt đối tin tưởng chảy gỗ nhà tôi. Thấy tôi không ghen tuông lẩu lộn như những người phụ nữ khác, chị Tiên bĩu môi. Cô bé à, em hiền quá đấy. Nếu là chị sẽ cho con nhỏ đó biết hai chữ chính thất phiên như thế nào. Kẻ thích lòng người thứ ba như nó phải chừng trị cho thích đáng. Tôi cười cười, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười thâm thúy. Em không hiền như vậy đâu, chỉ là em lười ghen lắm. Chị Tiên không nhịn được liền bật cười khu khích. Sau đó lại gác chuyện tiểu tam sang một bên, cất giọng hỏi về lễ cưới của tôi và chú. Tôi hơi e thẹn, tươi cười đáp. Hai bên gia đình đã ấn định ngày xong rồi chị ạ, 2 tháng sau ở đảo Phú Quốc. Sau đó chị lại hỏi khéo tôi đã chọn được những mẫu vé cưới nào chưa, ai sẽ phụ trách trang điểm. Tôi chỉ cười cười rồi nói. Đương nhiên là nàng Tiên Studio rồi, còn phải nhờ bàn tay ma thuật của chị nữa cơ. Nghe thấy tên cửa hiệu của mình, chị Tiên khẽ cong môi cười khoái chí. Nói lại thêm một lúc, tôi xin phép chị rời đi. Mấy ngày sau đó, khi đã thu xếp công việc xong xuôi, tôi sàn tay chỗ tải nấu nướng rồi mang đến công ty cho chồng sắp cưới. Ngửi hổ cơm thơm phức hương vị tình yêu, tôi hài lòng cất bước vào bên trong. Đi gần đến thang máy, bỗng xuất hiện một nhân viên bảo vệ chặn tôi lại. Tình huống này sao lại quá giống 5 năm trước, khi được ông bà Đặng nhờ mang cơm đến cho chú. Chồng thấy tôi, anh chàng bảo vệ đột nhiên đứng hình mất mấy giây. Tôi nhíu mày, hồ hồ tấm thẻ trước mặt anh ta, có giọng khoan thai. Anh gì đó ơi, tôi vào được rồi chứ. Anh ta giật mình, vội cầm tấm thẻ xem đi xem lại, sau đó quẹt thử vào máy kiểm tra. Khi chắc chắn rằng tấm thẻ đặt cách này là thật, anh ta mới trao trả nó lại cho tôi. Người hơi nghiêng, tỏ vẻ kính cẩn, giọng nói khàn khàn cất lên khe khẽ. Phu nhân có thể vào trong rồi ạ. Lời này đến lửa tôi sửng sốt, ngờ nghịch nhìn tấm thẻ trên tay. Mấy hôm trước, chú đưa nó cho tôi và chỉ bảo rằng đây là một tấm thẻ đặc cách. Chỉ cần cầm theo nó, tôi có thể ra vào công ty bất cứ lúc nào. So với tưởng tượng của tôi, tấm thẻ vàng óng ánh này có quyền lực hơn rất nhiều. Tôi chỉ gật đầu, cười đáp lại rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại. Anh chàng bảo vệ vội nâng tay lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Có lẽ mọi thứ đều xuất phát từ tấm thẻ vàng kim này. Tôi hào hức cầm theo hổ cơm đi đến phòng làm việc của chú. Vừa qua ngã rẽ, tôi đã nghe thấy tiếng ba bốn nữ nhân viên xì xào to nhỏ. Tên chú vừa được thô lên cũng là lúc bước chân tôi bỗng chốc khựng lại. Tôi đứng khoanh tay, dựa vào tường, máu tò mò trong người tôi lại trỗi dậy. Tôi thật sự muốn nghe xem bọn họ bàn tán sau lưng xếp tổng như thế nào. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, khi nãy xếp tổng cười với Ngân đấy à? Chuyện rõ như ban ngày, còn phải hỏi sao? Xếp tổng đã để ý đến Ngân của chúng ta rồi. Chẳng mấy chốc, cô ấy sẽ lên hương, hưởng thụ cuộc sống phu nhân tổng giám đốc. Sau này chúng ta phải nhờ phước của Ngân rồi, em đừng quên bọn chị đấy nhé. Tôi nghe nói xếp tổng sau kết hôn, người đó không phải Ngân đó chứ. Từ đầu đến cuối, cô gái mảo váy mảo kem chỉ im lặng đứng một bên cười đắc ý. Khi nghe đến đám cưới, liền bè lẽn cúi đầu e thẹn. Xong, cô ta ngẩng mặt, bày ra dáng vẻ tớt thắng, giọng nói dẻo quẹo, còn biết dính hơn cả nhựa đường. Mấy chị đừng nói lung tung, xem nghe được mắng em chết đấy. Nếu tôi đoán không nhầm, cô gái tên Ngân đó chính là Tiểu Tam mà chị Tiên nhắc đến. Trông dáng người cũng khá chuẩn, ba vòng hoàn hảo, vòng một đẩy đạn, vỏ ba đẫy đà, kết hợp với vòng eo con kiến, đúng khu của ba người đàn ông ngoài kia. Cảm giác đầu tiên cho thấy cô ta là con lai giữa hai dòng máu, từ đường nét, góc cạnh trên gương mặt đều rất đẹp. Chỉ đáng tiếc, suy nghĩ của cô ta không được sạch sẽ cho lắm. Với điều kiện của cô ta, được lọt vào top 10 trong cuộc thi hoa hậu là điều quá dễ dàng. Sao lại thích tự làm khó bản thân đến như vậy? Làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác thì có gì vui chứ? Uyên đã cất bước đi đến, gằn giọng. Các cô không muốn làm việc nữa à? Tụ tập ở đây làm gì? Các nữ nhân viên khác nghe vậy thì lập tức tản ra, ai làm việc đấy. Chỉ duy nhất Ngân vẫn ngông nghênh khoanh tay ra vẻ với Uyên. Thậm chí cô ta còn cất giọng đanh đá. Chị đừng bày ra vẻ mặt đó, nhỡ người ta nói chị ganh tị với tôi thì không hay đâu. Uyên nghe vậy liền nhếch môi cười, mỉa mai. Đúng là không biết tự lượng sức mình, trèo cao thì ngã đau đấy, cô em ạ. Biết người ta đã có vợ sắp cưới, vậy mà vẫn bám dai như đỉa đói, thật sự quá tội nghiệp. Vợ sắp cưới gì chứ, cũng chỉ là mọi người đồn đại. Tôi đã làm ở đây lâu như vậy rồi, mà có thấy người nào như chị nói đâu chứ. Có khi là người ảo do chị bày ra cũng nên. Đến giờ phút này, nếu tôi vẫn còn kiên nhẫn đứng nhìn Ngân diệu võ dương oai thì tôi đã không còn là Trần Khánh Hạ nữa. Tôi chỉnh lại trang phục, đầu tóc, sau đó sải bước chân thần thái đi đến chỗ hai người họ. Đã gặp ánh mắt Uyên nhìn sang, tôi khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô ấy đừng manh động. Thấy tôi bước đến nhưng lại lướt qua, tiến thẳng về hướng phòng làm việc của chú. Ngân lập tức chạy lại, chắn ngang trước mặt tôi. Này cô kia, ai cho cô tự tiện xông vào đây? Bộ cô là nhân viên mới đến hả? Tôi liếc mắt nhìn xuống trang phục của mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Ngân, lạnh giọng. Nhân viên mới thì sao? Không thể vào phòng của sếp hả? Ngân nhếch môi, cười khinh rẻ, sau đó lại đưa mắt nhìn hộp cơm trong tay tôi, rẻ bỉu. Người ở bây giờ hống hách như vậy hả? Ăn mặc diêm dúa, Sao không tự biết thân biết phận của mình đi chứ? Cha cô cũng nghe sếp tổng có vợ sắp cưới rồi nhỉ? Vừa nói, cô ta vừa đưa tay vén lại tóc, trông dáng vẻ đầy ngạo mạn của cô ta cứ như bản thân thật sự là phu nhân tương lai của tổng giám đốc vậy. So với tưởng tượng của tôi, cô ta càng quá quát hơn. Sớm biết như vậy, tôi đã để Mạc chú sa thải cô ta. Như thế, bầu không khí trong công ty sẽ trong lành hơn một chút. Chỉ là tôi thấy hơi phiền phức vì không lâu nữa chị Trúc sẽ quay lại làm việc. Tuyển thư ký mới, bản giao lại công việc sẽ khiến mọi thứ thêm rối rắm. Tôi nhếch mép, có môi cười thích thú. Vậy ra cô là vợ sắp cưới của tổng giám đốc hả? Ngân không lên tiếng trả lời, nhưng đôi mắt sáng sực chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Đôi lông mày đang nhíu chặt của cô ta cũng giãn ra không ít, đôi mắt còn để lộ ý cười. Trông thấy cảnh tượng trơ mắt, tôi không nhịn được mà bật cười khanh khách. Đầu óc cô có vấn đề à? Theo tôi được biết, vợ của sếp là người đoan trang, hiển thục, chứ đâu có đanh đá, chua ngoa và thích thể hiện như cô. Tôi còn nghe nói cô ấy vừa từ Mỹ trở về, cho ngày mai sẽ đến thăm công ty. Lúc đó cô tha hồ mà gặp mặt. Còn bây giờ thì đừng tỏ ra ngưỡng mộ quá, rồi lầm tưởng mình là nữ chủ nhân của nơi này. Ngân thẹn quá hỏa giận, thét lên. Con kia, mày vừa nói ai đanh đá, chua ngoa, thích thể hiện hả? Tôi nhún vai, chớp chớp hàng mi dài, bày ra dáng vẻ vô tội. Tôi có mắng chị đâu nè, ai trổ dạ thì người đó lên tiếng, đúng không chị Uyên? Uyên xem kỹ xong, liền vỗ tay tán thưởng, chậm rãi bước đến bên cạnh tôi. Cô ấy lưỡng hân, nhanh mép cười khẩy, sau đó lại trầm giọng nói thêm vào. Ngân à, cô nên học hỏi một chút đi, người ta không làm gì cũng tỏ ra khí chất ngời ngời. Đến cả lời nói cũng thành thót như đang phun trâu nhả ngọc. Ai lại sẵn sàng như mấy bà hàng tôm hàng cá thế kia? Nói rồi, Uyên đưa tôi vào bên trong phòng, bỏ lại một mình Ngân với đẩy lửa giận, đứng dậm chân ở phía sau. Nghe âm thanh giải cao gót đập vào nền nhà, kêu lên lẩu cộc, tôi với Uyên không hẹn mà bật cười khanh khách. Thấy hai bọn tôi cười đắc ý, Thiện rót hai tay nước đẩy về phía chúng tôi, phần khích hỏi. Có chuyện gì mà hai người vui dữ vậy? Uyên nhanh chóng cất giọng đáp. Vừa mới hạ bệ con hồ ly ngoài kia nên phải vui chứ. Chú hạ tờ tài liệu trên tay, vỏng tay qua vai tôi, nhẹ giọng hỏi han. Cô ta gây khó dễ cho em à? Có cần anh cài vệ tinh giúp em không? Uyên vừa nhấp một ngụm nước liền sảo sụa. Anh nên hỏi con hổ ly kia có bị sang chấn tâm lý không? Chứ người có kinh nghiệm đầy mình như Khánh Hạ còn cần anh dọn đường giúp sao? Mà em thắc mắc sao anh chưa sa thải nó nữa? Ngứa mắt quá đi. Thiện cười cười. Trúc sắp về rồi, em còn lo lắng cái gì chứ? Chú vẫn dịu dàng vuốt tóc tôi, chậm rãi nhả ra từng chữ. Sa thải đi. Uyên khẩn gù, vẻ mặt vô cùng tán thành. Thiện lại im lặng, không lên tiếng đáp trả. Thấy vậy, tôi nghiêng đầu hỏi. Chẳng phải công việc đang rất bận à, thiếu người lại phải tuyển ư? Thiện khẽ lắc đầu, chậm rãi giải thích. Chuyện hợp tác với tập đoàn bên Hàn Quốc đã xong xuôi, công việc cũng không đến mức quá bận rộn. Thiếu một người cũng không thành vấn đề. Cũng lắm anh tăng ca thêm một chút. Hố hồ, Ngân vừa gây hấn với tôi. Nếu chú vẫn nhân nhượng với cô ta thì đã không còn là kẻ sát phạt rõ ràng. Thì tôi cảm thấy nếu làm như vậy, mọi người sẽ cho rằng tôi lấy quyền uy ra chèn ép các nhân viên. Nhưng người như Ngân, nếu không mạnh tay với cô ta thì sẽ có vô số những kẻ khác hảo theo thói đó một lần lừa tôi mà lả lơi trước mặt chú, làm ảnh hưởng đến chất lượng và bộ mặt của công ty. Vậy cứ xem như lấy đó làm gương, cô ta buộc phải sa thải. Tôi cười cười, nghiêng đầu dựa vào vai chú, nũng nịu. Anh đã làm việc xong chưa? Em còn nấu món thịt kho tàu anh thích nhất này. Cả Uyên và Thiện nghe xong, liền viện cớ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại tôi và chú, cả hai vui vẻ dùng cơm trưa. Châu Châu lại làm nũng muốn tôi đút cho. Khiếp thật, người đàn ông lại lùng chài cũ của tôi biến đâu mất rồi. Thấy chú ăn vô cùng ngon miệng, tôi cười hi mát, hỏi, có ngon không? Chú gật gù đáp lại, vợ anh nấu thì đương nhiên phải ngon. Tôi bĩu môi, em vẫn chưa là vợ anh mà. Chú ngẩng đầu nhìn tôi, bình thản đáp, sớm thôi. Nói rồi, chú hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó lại cong môi nở nụ cười ma mị, khiến tôi không còn cách nào phản bác. chỉ có thể mang yêu hai từ vô lại rồi tiếp tục dùng cơm. Sau khi ăn xong, tôi nằm trên ghế sofa nghỉ điện thoại, còn chú thì tiếp tục làm việc. Chờ đến khi xong việc, chúng tôi sẽ cùng nhau đi thử váy cưới. Nghĩ đến lúc khoác lên người chiếc áo cưới lộng lẫy, tôi có chút hào hức, phấn khích không chịu được. Lúc bơi ra khỏi phòng làm việc, chú chẳng bận tâm đến ánh nhìn của đám nhân viên, thản nhiên ôm lấy eo tôi vô cùng tỉnh tứ. Bác gặp cảnh tượng này, Ngân đã thu dọn đồ đạc của mình, bỗng trợn tròn mắt nhìn tôi. Trông vẻ mặt cô ta cứ như gặp phải ma quỷ, hoàn toàn khác với dáng vẻ đầy tự tin trước đó. Tôi nghiêng đầu, mở khẩu hình nhưng lại không bật ra tiếng, khẽ nhắn nhủ đôi lời. Đi đường bình an. Dường như hiểu được ý tôi, cô ta lập tức trừng mắt nhìn tôi, khóe môi giật giật muốn phản bác nhưng lại lo sợ sẽ bị sa thải. Đôi mắt chỉ có thể rời lên những tia máu rồi thôi. Chỉ đẩy cô ta đến chiếc nhánh nhỏ khác, tuy có chút xa xôi nhưng thay vì sa thải thì như vậy đã là quá nhân từ đối với cô ta rồi. Trước khi khuất bóng, tôi nhếch mép vẫy tay cười thích thú. Đảo Phú Quốc. Trong buổi chiều hoàng hôn dịu nhẹ, tiếng gió xào xạc trên những ngọn dừa hòa quyện với âm thanh sóng vỗ rì rào. Tôi vẫn lên người chiếc áo cưới trắng tinh, cầm bó hoa cẩm chướng, khoai tay chú từng bước đi trên bãi cát trắng cùng với sự chúc phúc của bạn bè và người thân. Tiếng nhạc trầm bổng du dương khẽ ngân lên tạo bầu không khí vô cùng lãng mạn. Dưới ánh đèn vàng nhàn hạt, cả làng nổi bật những đoá hoa tươi được trang trí hai bên đường. Những dải lụa nhẹ phơi phơ trước từng đợt gió biển càng khiến lễ cưới thêm phần thơ mộng, tuy không quá cầu kỳ hảo nhoáng nhưng lại sang trọng và ấm cúng. Tôi thật sự không biết miêu tả cảm xúc lúc này như thế nào, một chút hồi hộp, một chút lo lắng, một chút phấn khích, tất cả cứ đan xen hòa quyện vào nhau chạy khắp cơ thể tôi. Nhìn hai chiếc nhẫn cưới từ từ được đeo vào tay, tôi vẫn chưa dám tin rằng bản thân đã trở thành vợ của một cái chải gỗ như chú. 10 ngón tay chúng tôi đan vào nhau, nắm thở chặt cứ như đang bảo vệ báu vật của riêng mình. Một tràng pháo tay liên tục nối tiếp nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Dưới sự thúc giục của mọi người, chú chậm rãi đưa tay nâng cằm tôi lên, khóe môi cong lên cười rất ôn nhu. Chú nghiêng đầu, từ từ cúi xuống, phủ lên môi tôi một nụ hôn thay cho lời tuyên thệ. Đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng nhưng vẫn rất phối hợp đáp trả lại chú, một cảm giác hạnh phúc mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được. Sau đó cả hai chúng tôi cùng nhau cắt bánh và rót rượu. Người ta nói chiếc bánh như những gì ngọt ngào nhất, cô dâu chú rể sẽ cùng cắt để thể hiện sự yêu thương chia sẻ trong cuộc sống, còn tháp rượu được sắp xếp vững chắc thể hiện cho tình yêu bền lâu. Rượu sẽ được cả hai rót vào trong tháp với ý nghĩa tình yêu đong đầy, luôn nồng nàn như thuở ban đầu. Nhìn làn khói trắng từ từ bao lên, khiến khung cảnh càng thêm phần ảo mộng. Sau khi kết thúc nghi lễ, chúng tôi cùng nhau uống rượu chúc mừng. Chàng chẳng câu nợ gì, đưa tay lên bá vai tôi, cất giọng mẻ nheo. Hôm nay, chú mình có khen cậu, cậu xinh đẹp không? Mình nói... Chàng nói được một nửa, thì bị chú búng tay lên trán, kéo tôi về phía chú. Rồi mới nhíu mày nhìn cô cháu gái, cất giọng nghiêm nghị. Còn xưng hô cậu mình nữa hả nhóc con kia? Chàng loạn choạng bước đến trước mặt chú tôi, chú mùi bất mãn. Trong vẻ mặt đỏ ửng của cô ấy thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khiếp thật, không biết hôm nay thỏ con của tôi ăn phải thứ gì, đã biết bản thân tử lượng kém, vậy mà vẫn ra uống liền mấy ly. Với bộ dạng này, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ gây nhau một trận với chú. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tinh thần vào can ngăn, trong đầu liên tục nhảy ra những câu nói hòa mỹ để giảng hòa. Nào ngờ, chàng sơn tới ôm lấy cánh tay tôi, rú đầu vào vai tôi, cất giọng nũng nịu. Chú nói phải, Khánh Hạ bây giờ là thím của cháu, cháu sẽ yêu thương thím mà. Nghe thấy giọng nói cào cho vót của chàng, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía chúng tôi, sau đó lại phá lên, rộ một tràng cười khoái chí. Tôi thở dài một tiếng, đỡ cô ấy ngồi xuống ghế, rồi lại vỗ vỗ vai cô nàng. Biết rồi, đừng có uống nữa. Chàng cựa quậy định đứng dậy, liền bị chú một tay ấn mạnh xuống. Dù đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhưng cô ấy vẫn vơ tay cầm lấy ly rượu chỉa ra trước mặt. Nâng ly đi, cháu chúc chú thím trăm năm hạnh phúc, con đàn trao đống, con đàn trao đống nha. Ừ. Mọi người cũng vô cùng hồ hởi, lập tức hưởng ứng lời của thỏ con. Đầu tiên là Thiện, ngắn gọn thôi, cung hỉ. Chị Tiên ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Đợi chờ mãi, tưởng ông nói được câu gì hay ho, chả trông mong được gì. Anh Quân, Khánh Hạ, người ta nói nơi nào có yêu thương, nơi đó có hạnh phúc. Em mong hai người sẽ mãi mãi bên nhau, hưởng thụ những tháng ngày vui vẻ. Happy wedding. Thiện nghe vợ nói vậy, liền cười híp mắt, đưa tay ôm lấy eo vợ, trêu ghẹo. Chà, bà xã anh hôm nay nói những lời hoa mỹ giữ ta. Chị Tiên không chịu nhường nhịn, nhẹ thúc vào hông chồng. Dù không mấy đau đớn, nhưng anh ta vẫn bày ra vẻ mặt thống khổ để làm nũng với vợ. Mấy ông bạn này chả trách sao lại chơi thân với nhau như vậy, hóa ra tìm cách khá giống nhau. Cười đùa một lúc, Khẳng Học cũng nâng ly rượu nhìn về phía vợ chồng tôi, nhỏ giọng. Cuối cùng thì ta cũng đợi được đến ngày mày được người ta rước đi. Đã vậy thì nhớ sống cho tốt, hôn nhân viên mãn. Khẳng Học hoàn toàn không có ý để tôi trả lời. Chị ta lập tức nâng ly rượu, uống cạn. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Chị ấy tuy độc mồm đầu miệng, nhưng nội tâm thật ra cũng khá quan tâm đến tôi. Mọi thứ diễn ra trước mắt cứ như một giấc mơ hoàn hảo. Cho đến khi trở về căn phòng tân hôn, tâm trạng tôi vẫn còn lơ lửng trên mấy tầng mây. Tôi ngồi trên mép giường, đưa tay sở lên những cánh hoa hồng được dài theo hình trái tim. Bất giác, cõi lòng lại dâng lên một cảm giác bồi hồi. Chú vòng tay ôm lấy tôi, cúi cằm lên vai tôi. Cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía sau chuyển đến, vành tay tôi khẽ động đậy, trái tim đột ngột rung lên, sau đó lại đập lệch mất mấy nhịp. Giọng nói trầm ấm để quen thuộc lại cất lên khe khẽ. Vợ ơi, vợ ơi. Nghe thấy chất giọng nỉ non kèm theo chút hưng phấn của chú khiến cả cơ thể tôi như mềm nhũn ra. Tuy đã đứng bở dậy nhưng tôi vẫn không dám quay đầu lại nhìn chú, bỏ lại một câu nói rủ coi chân chạy thủng mạng vào trong phòng tắm. Vừa đóng cửa phòng lại, tôi liền với tay xả nước vào trong bồn. Y ra nghe âm thanh nước chảy rau rách, tôi đỡ cảm thấy hồi hộp hơn. Sau khi nước đầy bồn, tôi với tay thắm một dây chẳng chịt ở phía sau váy cưới. Trở phải một lúc lâu, tôi mới phát hiện ra một mình tôi quả thật không thể làm được. Tôi nuốt nước bọt, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng cất giọng nhờ vả chú. Nghe thấy âm thanh đẩy cửa, tôi chỉ tay ra phía sau, hạ thấp giọng. Anh giúp em tháo mớ dây đó ra với. Giờ nhanh, chiếc váy cưới đã được xử lý xong xuôi. Cảm nhận được chiếc váy sắp tụt ra khỏi người, tôi lập tức đưa tay phị lại. Sau đó cất giọng hở hững. Được rồi, anh ra ngoài đi, để em đi tắm. Không nghe thấy tiếng động nào vọng lại, tôi nhíu mày quay đầu nhìn về phía sau. Trông thấy chú vẫn đứng chần ngần trước mặt, tôi chu môi, bử dọc. Sao anh còn chưa ra nữa? Bất gặp nụ cười danh mãnh của chú, tôi liền có sự cảm chẳng lành. Chú đột nhiên đưa tay nâng cằm tôi lên, ghé sát tai tôi, thì thầm. Hay là chúng ta tắm chung đi, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Tôi một tay vịn váy, một tay đẩy mạnh chú ra, nhíu mày cất cao giọng. Cái chảy gỗ này, đi ra ngoài đi, coi như em xin anh. Nhanh thôi, em sẽ ra mà. Chú ơi, chú à. Chú nhíu mày, vũ nhẹ lên trán tôi, bử dọc. Chú cái đầu em. Nói rồi, chú hử lạnh một tiếng, ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng tắm. Chốt khóa cửa, tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tắm xong, tôi chậm rãi tháo món quà chị Tiên đưa cho. Vừa trông thấy một chiếc váy ngủ bằng ren cực mỏng mà tôi lập tức nóng gan. Tôi thầm mắng trong lòng. Thảo nào chị ấy cứ một mực bảo tôi khi vào phòng tắm mới được mở ra xem. Đàn đo một lúc, cuối cùng tôi cũng chịu mặc nó ra ngoài. Ánh mắt của chú vừa xẹt qua người tôi, khóe môi để lộ sự gian tà. Tôi nhìn xuống chiếc váy ngủ rồi lại cúi đầu thở dài một tiếng. Trái với dáng vẻ tinh danh mạnh bạo lúc trước, tôi của bây giờ chẳng khác nào một con mồi đang run rẩy trước kẻ đi săn. Sợ tôi rất hào hức chờ đợi đến thời khắc này, nhưng không hiểu sao khi chuẩn bị lâm trận thật thì tôi lại căng thẳng đến vã cả mồ hôi. Hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau, trong lòng có chút bối rối. Trong lúc tôi vẫn còn đứng ngây người trước cửa phòng tắm, chú đã nhanh chân bước đến bế xốc tôi lên. Bàn tay vô tình chạm vào bờ ngực trần của chú, tôi khẽ ho khan vài tiếng đẩy ngượng ngùng. Trông thấy chú cong môi cười thích thú, tôi nhớ mày thầm mắng bản thân thật sự không có tiền đồ. chưa chiến đấu mà đã có ý định thoái lui. Đây vốn dĩ đã phải là tác phong của tôi. Nhưng lúc này đây, trong đầu tôi thật sự trống rỗng. Chú ấn tôi xuống giường, trong nháy mắt, cơ thể cao lớn của chú đã đè lên người tôi. Hành động đột ngột của chú khiến tôi dường như không thở nổi, liên tục nuốt nước bọt, nhưng vẫn không thể trấn tĩnh tinh thần. Thấy sắc mặt tôi có chút khó coi, chú nghiêng đầu hỏi, em làm sao vậy? Khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng đáp lại. Khó thở quá. Chú cười danh mãnh, ai bảo em nín thở, sợ anh ăn thịt em sao? Khỏe môi tôi sợ sợt, từ thế này không phải muốn ăn thịt tôi thì còn gì nữa. Bốn mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng, tôi không chịu được liền ngồi bật dậy, nhưng rất nhanh đã bị chú giữ lại. Chú nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh khiến cả cơ thể tôi bổ nhào vào lòng chú. Cảm nhận được thứ gì đó ở dưới mông, tôi thẹn đỏ mặt, vội lên tiếng, không được, em phải đi thay bộ đồ khác. Chú vòng tay ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào vành tay đỏ ửng. Quyến rũ anh xong, em còn định bỏ chạy sao? Mà này, bình thường em đâu có ngốc đến như vậy. Tôi bị mắng nên cảm thấy rất oan ức, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Chú ơi, chú tha cho em đi, em sai rồi, nhá, nhá. Chú cất giọng bình thản, muộn rồi. Nói rồi, chú lại đè tôi xuống giường. Một lần nữa, cả thân thể cao lớn lại áp xuống người tôi, nhanh chóng hôn lên môi tôi. Chiếc lưỡi của chú lại bắt đầu giở trò nghịch ngợm, luồn lách qua hai bờ môi, tiến sâu vào bên trong khoang miệng tôi. Chú quyến luyến rời khỏi bạt môi tôi, chậm rãi di chuyển đến vành tai, cắn nhẹ, rồi lại trượt dọc xuống cổ, hôn lên từng nấc thịt, sau đó lại tham lam gặm nhấm xương quai xanh. Đầu óc tôi bắt đầu trở nên sao rỗng, trong cơ thể lúc này như có những đốm lửa nhỏ nhe nhóm, cảm giác nóng dạo sự chạy khắp người. Không biết đã triển miên dây dưa bao lâu, tôi mới đem thân thể đau nhức chìm vào giấc ngủ. Lần cuối tôi cảm nhận được cả hai đã dừng lại của mây mưa ân ái kia. Sáng hôm sau, ánh nắng mơ màng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu đến giường. Tôi cảm thấy hạ thân đau âm ỉ, khẽ rủ rỉ khiến chú tỉnh giấc. Tôi chỉ biết ngượng ngùng chào buổi sáng. Chú mơ màng, chẳng buồn chào lại tôi, có môi cười thâm thúy. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Không đợi tôi đáp trả, chú lập tức kéo chăn chủ lại và bắt đầu lặp lại chuỗi hành động của tối qua. Với thân phận mới, ngày đầu của tôi lại mở màn bằng cách này đây. Do tính chất công việc khá bận bịu nên tuần trăng mật của tôi và chú chỉ kéo dài trong vài ngày, sau đó lập tức lên máy bay trở về thành phố. Chú lại ba tay phủi đầu vào những kế hoạch sắp tới của công ty. Đúng là một người chồng cuồng công việc. Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ còn vài tuổi nữa, công ty quảng cáo của tôi và Trang cùng nhau thành lập sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hai cô gái chúng tôi cũng khá bận rộn với khối công việc chất cao như núi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm tài nguyên tốt nhất cho công ty. Dù sao sống ở đất Mỹ nhiều năm, trong lòng tôi từ khi nào đã đung đầu ý định sẽ khởi nghiệp. Dẫu biết rằng con đường bắt đầu làm chồng gai và chẳng dễ đi một chút nào, nhưng thứ càng khó tôi càng muốn chinh phục. Thời gian đã chứng minh tất cả, quyết định của tôi và Trang không hề sai. Sau bao tháng ngày vật vã, cuối cùng công ty của chúng tôi cũng có chỗ đứng trên thương trường. Dù hiện tại vẫn chưa lớn mạnh, nhưng tôi tin chắc rằng một ngày nào đó thương hiệu của chúng tôi sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của các công ty, tập đoàn lớn. Buổi chiều sau khi tan sở, chú lái xe đến công ty đón tôi tan làm. Vẫn như thường lệ, hai chúng tôi cùng nhau lan vào bếp, chuẩn bị món ăn đầy ngọt ngào. Chú vẫn đảm nhiệm chức vụ bếp chính, còn tôi chỉ chạy vặt những công việc khác. Hì hục một lúc, cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn chỗ thức ăn còn nghi ngút khói bốc lên, mùi thơm nhanh chóng xộc vào mũi tôi. Chỉ cần ngửi qua cũng đủ khiến người ta chảy nước dãi vì thèm thuồng. Chú kéo ghế để tôi ngồi xuống, thái độ rất ôn nhu, nhã nhặn, y như những ngày đầu mới yêu. Tôi tươi cười đón lấy bát cơm từ trong tay chú, vẫn đang ăn rất ngon lành, nhưng khi vừa đưa miếng cá kho bỏ vào miệng, tôi liền có cảm giác buồn nôn. Tôi chỉ nghĩ trong đầu, bệnh đau dạ dày lại tái phát, chỉ cần cố nhịn một chút sẽ không sao. Nào ngờ, cơn buồn nôn mỗi lúc càng dồn dập, khiến tôi phải buông bát cơm xuống, co chân chạy vào nhà vệ sinh. Chú lập tức chạy theo vào bên trong, nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, cơ giọng đầy lo lắng. Em làm sao vậy? Để anh lấy xe đưa em đi bệnh viện. Tôi áp tay lên ngực, chậm rãi lắc đầu. Chú dìu tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi lấy cho tôi một cốc trà gừng ấm với chanh tươi. Thế chú cứ nhìn chân chân, tôi tròn mắt hỏi. Mặt em dính bẩn à? Chú ngập ngừng một lúc, ấp úng lên tiếng, đáp. Hình như tháng này đèn đỏ của em vẫn chưa đến đúng không? Tôi hớt từng ngụm trà ấm, trơ trơ mắt tính toán một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn tờ lịch treo tường. Quả thật, kỳ nguyệt của tôi đã bị trễ hơn một tuần. Nghĩ đến đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, khỏe môi bất giác cong lên cười. Tôi ngờ ngỡ hiểu ra ẩn ý trong lời nói của chú, vội nắm lấy bàn tay chồng, mừng rỡ. Chẳng nhẽ là... Trong lúc chờ kết quả từ que thử thai, tôi cảm nhận được cả hai vợ chồng đều đang rất căng thẳng. Với tuổi tác hiện giờ, việc mang thai vào thời điểm này là thích hợp nhất. Thế tôi cứ thở ra rồi lại hít vào, động tác vô cùng đều đặn. Chú dịu dàng vòng tay đặt lên vai tôi, chậm rãi xoa đi sự hồi hộp trong lòng tôi. Trông thấy que thử thai hiển thị hai vạch, tôi vui mừng nhảy cẫng lên người chú, vòng tay ôm lấy cổ chú, hét toáng lên. Chú ơi, trúng thưởng rồi này, hai vạch là hai vạch đấy. Chú hoảng hốt đưa tay bế tôi, lập tức trợn tròn mắt, gắt gỏng. Chú ý an toàn một chút. Từ trong đài mắt chú lè lên một nỗi xúc động đến cùng cực, sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt đầy ý cười, bầu không khí xung quanh như tràn ngập hạnh phúc. Dù biết chú chỉ đang nhắc nhở, nhưng tôi cứ thích làm nũng, liền xịu mặt, mếu máo. Hít, anh vừa nạt em, là anh nạt em, anh hết thương em rồi. Chú miết mì tâm một cái, nhanh chóng cất giọng dỗ dành tôi. Tổ tông của tôi ơi, có cho 10 lá gan, anh cũng không dám nạt em đâu. Ngoan, đừng khóc. Tôi khởi đầu, miệng cười toe toét. Thế tôi cười, chú cũng bật cười theo. Bàn tay to lớn của chú khẽ vuốt ve lưng tôi. Dù đã hạ thấp giọng, nhưng vẫn không thể che giấu sự phấn khích trong lòng. Chú tươi cười nói. Một chút anh sẽ đặt lịch khám, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại, được không? Vốn dĩ tôi cũng có ý định này, nên vừa nghe chú nói, tôi lập tức gật đầu đồng ý. Buổi tối đó, tôi cứ hào hức mà không ngủ được. Chú cũng vậy, cứ chằn trọc cả đêm. Nhưng lo cho sức khỏe của tôi, chú hết lời khuyên bảo. Sau đó lại ôm tôi vào lòng, chậm rãi vui vẻ mái tóc tôi. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tôi lại dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cầm theo kết quả, bước ra khỏi phòng khám, tôi mê máu đi đến trước mặt chú. Có lẽ trông thấy vẻ mặt khó coi của tôi, ánh mắt chú đột nhiên tối sầm, nhưng gương mặt vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh. Chú kéo tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi. Không sao, em đừng buồn, vợ chồng mình vẫn còn trẻ mà. Nghe đến đây, tôi không nhịn được, liền bật cười tủm tỉm, chia kết quả siêu âm ra trước mặt chú. Người đàn ông ngáo ngơ cầm lấy, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh nhỏ phía trên, không hề chớp mắt. Trông thấy chú đứng như trời trồng, tôi thúc nhẹ và bả vai chú, còn môi cười đắc ý, sau đó chậm rãi cất giọng trêu chọc. Thai được 6 tuần rồi. Lúc này, chú mới có thể định thần trở lại, khóe môi từ từ cong lên nở nụ cười khoái chí. Vì quá phấn khích, chú quên mất tôi đang mang thai, ôm tôi xoay mấy vòng trong không trung. Tiếng cười tràn ngập cả hành lang bệnh viện, khiến các y tá, bệnh nhân gần đó đều dõi mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi cười hi mắt, ngượng ngùng vỗ nhẹ nhẹ vào vai chú, thì thầm. Em đang mang thai đấy. Chú ậm ừ mấy tiếng rồi thả tôi xuống. Suốt đường đi, chú cứ liên tục hỏi tôi khi nào có thời gian, khi nào sẽ đi mua đồ dùng cho em bé, khi nào sẽ cùng nhau đi mua sắm quần áo. Trong bộ dạng luống cuống của chú, tôi không nhịn được mà cười tủm tỉm. Từ lúc ra khỏi phòng khám, chú cẩn thận dìu tôi đi từng bước vô cùng chậm rãi. Bao cả ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía chúng tôi có chút ngượng nghịu. Thai chỉ mới 6 tuổi thôi mà, anh không cần chăm sóc em kỹ đến như vậy đâu. Chú lại lủ đáp, cẩn thận vẫn hơn. Đột nhiên ra gần đến bãi đỗ xe, chúng tôi vô tình chạm mặt một người quen đã lâu. Trông thấy chúng tôi, anh khẽ cười, vẫy tay chào lịch sự. Đã lâu không gặp. Vợ chồng chúng tôi cũng nhanh chóng đáp lại lời chào hỏi của Khôi. Sau đó anh liền ngỏ ý mời chúng tôi cùng đi ăn cơm, xem như lời xin lỗi vì không thể về nước sự đám cưới của tôi và chú. Sau khi thức ăn được dọn lên, tôi mới đưa mắt nhìn sang người con gái ngồi bên cạnh anh. Từ đầu đến cuối, Ánh mắt hai người họ nhìn nhau vô cùng tình tứ, thái độ cũng rất thân mật, đôi mắt lại tràn ngập hạnh phúc. Đặc biệt là Khôi, sau bao nhiêu năm trôi qua, anh dường như đã thay đổi rất nhiều. Anh chín chắn và trưởng thành hơn. Tôi sớm đã không còn cảm nhận được sự tinh nghịch trẻ con nam nào. Lúc này, Khôi mới cất giọng rõ ràng chỉ về phía cô gái ngồi bên cạnh. Giới thiệu với hai người, đây là Anna, vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy là người Anh gốc Việt. Còn đây là Khái Hạ, bạn anh, bên cạnh là Minh Quân, chồng cô ấy. Vừa nghe thấy tên tôi, sóng mắt Anna có chút dao động, nhưng rất nhanh cô ấy đã trở về dáng vẻ bình thường trước đó. Có lẽ cô ấy ít nhiều cũng biết đến chuyện trong quá khứ giữa tôi và Khôi, nhưng Anna không những không ghen tuông mà cô ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến, khóe môi cong lên cười rất thua tư. Chất giọng trong trẻo, bờ bẹ tưởng từ trông có vẻ hơi khó khăn nhưng lại khá dễ thương. Chào, hai người rất đẹp đôi. Tôi được khen liền nở mũi, liền tươi cười đáp lại. Cô cũng rất xinh đẹp. Về phía Anna, cô ấy là một người rất hồn nhiên, vô tư, nhưng cũng rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Nhìn những cử chỉ hành động mà cô ấy dành cho Khôi, tôi phần nào cũng cảm nhận được tâm chân tình của cô ấy thật sự rất lớn. Đối với một người con gái, sẵn sàng rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên, bơ xa cha mẹ để theo chồng về một nơi khác để sinh sống và định cư. Phải tình yêu to lớn đến mức độ nào cô ấy mới có thể hành động như vậy? Trong hai người họ viên mãn như thế, bất giác tôi cũng cảm thấy vui mừng thay. Cuối cùng, Khôi cũng có thể tìm được chân ái đời mình. Trang dạo này thế nào rồi? Nghe Khôi hỏi, tôi chỉ lắc đầu, cười thích thú. Em và cô ấy cùng nhau thành lập một công ty quảng cáo, đã là tổng giám đốc rồi mà vẫn nhu nhát và trẻ con ghê lắm. Lúc nào cũng than thở, chê bai cuộc sống đầu thân. Vậy mà người ta vừa có ý một chút, cô nàng liền bỏ chạy bàn sông bàn chết. Em thật sự bó tay. Anna tròn mắt nhìn Khôi, nửa hiểu nửa không, hỏi lại. Chạy bàn sông bàn chết là gì vậy? Sống chết mà cô bán chạy được sao? Nghe vậy, cả ba người chúng tôi đều bật cười vì dáng vẻ ngây ngô của Anna. Lúc này, Khôi mới dịu dàng xoa đầu cô, chậm rãi giải thích cho cô hiểu. Sau khi đã thông suốt, Anna chỉ ả lên một tiếng, rủa cong môi cười thích thú, làm đi làm lại cụm từ đó đến mấy lần. Được một lúc, cô ấy đột nhiên xịu mặt, buồn bã. Tiếng Việt khó quá. Tôi cười. Thời gian này tôi cũng khá rảnh, nếu cô thích có thể tìm tôi cùng đi dạo, tiện thể tôi sẽ chỉ cô học tiếng Việt. Anna cười toe toét, rủi rít cảm ơn tôi. Buổi tối khi tôi vừa tắm xong, nghe thấy âm thanh lục đục từ dưới nhà vọng lên. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy chú đâu. Sợ nhà có trộm, tôi khẽ cất giọng gọi. Chồng ơi, Quân ơi, anh đâu rồi? Tôi đưa tay cầm lấy cây gậy đánh gôn của chú, chậm rãi đi xuống cầu thang, từng bước tiến gần về phía phát ra âm thanh lạ. Trông thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, phù trông tôi có chút sững sờ. Chú cẩn thận bọc lại những góc nhọn trong nhà, có lẽ sợ tôi sẽ vô ý mà đụng chúng. Tôi vô thức bước tới, ôm chú từ phía sau, áp mặt vào lưng chú, khỏe mắt hơi rưng rưng. Chú không vội quay người lại, chỉ cất giọng trêu chọc. Nhau con, em sắp là mẹ rồi đấy, đừng có nghỉ nữa. Đến khi nghe thấy tiếng khóc thu thít của tôi khẽ vang lên, chú hốt hoảng quay người lại, vội vã ôm tôi vào lòng, vỗ về an ủi. Sao lại khóc rồi? Khóc không tốt cho con đâu. Anh tốt với em quá. Đồ ngốc, em là vợ anh, không tốt với em thì tốt với ai? Hay em muốn anh tốt với người phụ nữ khác? Anh dám. Anh đương nhiên là không dám. Không nhịn được, tôi lại cong môi cười thích thú. Tôi sắp bị người đàn ông trước mặt chiều đến sinh hư rồi. Thấy tôi cười, chú vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi, chậm rãi kéo tôi đi đến ghế sofa. Chú để tôi ngồi lên đùi chú, sau đó vỏng tay ôm lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi nâng tay vuốt hàng lông mày của chú, hỏi: chú à, chú thích con trai hay là con gái đây? Chú trầm ngâm một lúc rồi cất giọng trầm ấm đáp lại tôi: em nghĩ sao về việc thành lập một đội bóng đá nam và nữ? Tôi cau mày, véo nhẹ vào tai chú: sao em lại không nhận ra anh là một con người rất rất rất tham lam nhỉ? Chú cười say mãnh, Vì anh rất tham lam nên chỉ cần em nói hiêu, anh sẽ bảo theo em suốt cả cuộc đời. Em có biết thứ gì chảy không đứt, bứt không rời, phơi không khô, trụng không cháy không? Tôi cười cười, rất vẻ đắc ý. Là nước chứ gì, kiến thức của em không đùa được đâu nhá. Bác gặp ánh mắt gian tả của chú, tôi dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng. Không để tôi đợi quá lâu, chú lập tức lắc đầu, khóe môi cong lên cười ma mị. Xa rồi, thứ đó chính là tình yêu anh dành cho em. Tôi còn chưa kịp định thần trở lại, chú đã cất giọng nói tiếp. Lưu Trương, em nói anh không phải mặt trời, em không phải hành tinh. Rất đúng, vì chúng nó thuộc về vũ trụ, còn anh thì chỉ thuộc riêng em. Thế tôi hò xảo sụa, chú vội đưa cốc nước đưa cho tôi, nụ cười trên môi mỗi lúc càng đậm thêm. Sau khi hấp lấy ngụm nước, tôi nhíu mày nhìn chú, cất giọng chất vấn. Minh Quân ơi là Minh Quân, anh học đòi ai mà bài đạt thả thính thế? Anh có biết anh già lắm rồi không? Mấy chàng trai trẻ, người ta còn có sức hút quyến rũ, anh thì... Tôi còn chưa nói xong, đôi môi liền bị khóa chặt. Chú tham lam gặm nhấm nó một chút rồi mới chịu buông tha. Sau đó là cất giọng nghiêm nghị. Em có giỏi thì làm lại thử xem. Tôi cười gượng, phủi lắc đầu lia lịa. Đầu óc có vấn đề mới chọc cái trẻ gỗ này cắn lên môi thêm một lần nữa. Lúc nịnh vợ thì ngọt như đường mía, đến khi nổi giận lại cay chẳng khác nào quả ớt hiểm. Trông thấy đôi mày thanh tú của chú cả lúc càng nhíu lại. Tôi lập tức đưa tay xoa xoa lên ngực chú, cất giọng giả lả. Rồi rồi, anh là tâm can, là bảo bối, là niềm tin, là hy vọng, là tất cả thế giới của em, được chưa? Cười lên xem, nụ cười tỏa nắng của anh đâu mất rồi. Cuối cùng, chú cũng không thể kháng cự lại dáng vẻ nũng nịu của tôi, đẩy giơ cờ trắng đầu hàng. Khỏe mắt lộ rõ ý cười, niềm vui tràn ngập khắp gương mặt. Quả nhiên, sự hòa thuận và nhường nhịn lẫn nhau chính là mồi lửa luôn giữ ấm ngọn lửa gia đình. Bởi người ta nói rất đúng, phụ nữ sướng hay khổ là hơn nhau ở tấm chồng, đàn ông khôn hay dại hơn nhau là cách cư xử với vợ con. Ngồi trên ghế sofa, tôi ngẩng đầu nhìn lên bức ảnh chụp gia đình, bốn người mặc cùng một kiểu đồ, khóe môi cười rất tươi. Thời gian quả thật chẳng chờ đợi ai, chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Nhớ ngày nào khi tôi vừa cạn lần đầu tiên hạ sinh một cậu con trai kháo khỉnh. Khi ấy cả hai gia đình đều vui mừng khôn xiết. Mấy ngày tôi ở bệnh viện, bạn bè và người thân liên tục ra vào thăm nom. Trở về nhà, mẹ chồng tôi và bà Quỳnh lại nào nào muốn thay phiên nhau đến chăm sóc tôi và con nhỏ. Ban ngày có hai người phụ nữ lão làng bên cạnh, tôi cũng chẳng thấy mệt nhọc gì. Nhưng đêm đến, mỗi khi nghe tiếng khóc của con, hai vợ chồng lại lật đật chạy đến dỗ dành. Cuộn thơm mát cũng dần dần xuất hiện. Đó là chưa kể đến lúc phải thay tã cho con, chỉ cần chậm một giây thôi là hậu quả không thể lường trước được. 4 năm sau, khi tôi hạ sinh cô bé thứ hai, dường như đã có chút kinh nghiệm. Nhưng đối với tôi, việc chăm con chưa bao giờ là dễ dàng. Khi đã là mẹ, tôi mới phần nào hiểu được những khó khăn và vất vả của mẹ tôi lúc trước. Tôi bây giờ không những được hai bên gia đình chăm chút, bạn bè giúp đỡ, mà còn có chồng thương chồng yêu. Còn lúc trước, mẹ tôi một thân một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi tôi khôn lớn, thật sự rất vất vả. Nhưng khi đến thăm mộ mẹ, tôi đều không kiềm được lòng mà rơi lệ. Vợ ơi, giúp anh! Nghe thấy giọng chú phát ra từ trên lầu, tôi sợt mình, vội ngang ngang giọng hồi tưởng, nhảy chân chạy lên phòng xem thử. Chú đứng trên một cái ghế, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, tay cầm cây phột mũi đầu loạn xạ trước mặt. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, khóe môi tôi sợt sợt. Đôi mắt nhìn chú dán trên nền nhà, tôi ngờ ngỡ hiểu ra mọi chuyện. Ông chồng yêu quý của tôi mắc bệnh sợ dán và cực kỳ ghét loại sinh vật đáng yêu này. Tôi đã phải nhiều lần chạy đến giải vây như thế này đây. Nhưng lời này tôi lại không thích làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Dường như tôi chán diễn đi diễn lại cảnh này rồi. Tôi khoanh tay nhả nhã đứng tựa vào tường, trơ mắt nhìn người đàn ông đang co ro đứng trên ghế, nhếch môi cười thích thú. Em thật sự muốn biết biểu cảm của nhân viên trong công ty anh khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chắc là ngỡ ngàng, kinh ngạc, khó tưởng lắm nhỉ. Lúc trước em cũng chụp một đống ảnh rồi còn gì, mau đến giúp anh đi. Trông thấy sắc mặt chú cả lúc càng khó coi, tôi đành lắc đầu bước đến cầm lấy chai xịt côn trùng, nhanh chóng diệt trừ sinh vật gây ám ảnh của chồng tôi. Sau khi tôi thu dọn xong xuôi, chú mới bước xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉnh lại quần áo, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tiêu sái trước đó. Thấy tôi cứ đứng nhìn chân chân, khóe môi chú cong lên cười gượng, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, khoác tay lên vai tôi. Con người mà, ai chẳng có điểm yếu, đúng không vợ? Tôi hừ hừ mấy tiếng, thằng Thường gạt tay chú ra khỏi người tôi, trừng mắt. Đúng, nhưng có đàn ông nào lại sợ rán như anh không? Chú bày ra vẻ mặt hiển nhiên, cất giọng bình thản. Su beo nhà mình đấy. Tôi bĩu môi, còn chẳng phải là được di truyền từ anh sao? Chú xua tay, cười giả lả. Được rồi, bà xã đại nhân của anh, nói gì cũng đúng hết nhá. Chúng ta đi xem Su beo với Su Su đã xong chưa, rồi gia đình mình xuất phát thôi. Hôm nay, chúng tôi về lại biệt thự của nhà họ Dương, cùng nhau trải qua đêm giao thừa đầy thiêng liêng và đón chào một năm mới bình an. Khi chúng tôi đến, đã trông thấy ba mẹ chồng tôi đợi sẵn ở phòng khách, còn Trang thì đang phụ Bảo Quỳnh và Khảng Ngọc dọn thức ăn ra bàn. Vừa trông thấy chúng tôi, mẹ chồng tôi lập tức giang tay, cất giọng yêu chiều. Su beo với Su Su của bà, hai đứa nhanh đến đây cho bà ôm một cái. Su Su nắm lấy tay anh trai, kéo về phía ông bà nội và ông ngoại. Cả hai đứa lễ phép gật đầu chào. Mấy ông bà tranh nhau ôm hôn hai đứa cháu nhỏ, khiến Trang đứng trong bếp cũng không chịu được mà cất giọng ghen tị. Từ khi có Su beo với Su Su, ông bà quên mất cháu luôn rồi. Tôi đưa mắt nhìn Trang, còn môi cười thích thú. Đấy, vẫn còn thím yêu thương cháu chồng nè, ngoan đừng khóc nha. Vừa nói, tôi vừa tháo tủ sách và áo khoác ngoài đưa cho chú, sau đó đi vào bếp phụ ba người họ mổ tay. Tôi vừa sắn tay áo lên, liền nghe giọng mẹ chồng tôi cất lên sang sảng. Vậy thì kết hôn đi, xin cho bà đưa cháu cố, bà sẽ thương cháu hơn. À, phải rồi, cậu trợ lý hôm bữa cháu đưa về, chồng cũng được đấy, xem cậu ta có chịu cháu không. Tôi cười cười, vừa cất giọng nói thêm vào, tỉ trong như đã, mặt ngoài còn e. Trang ngượng hiệu mí chặt môi, kìa thím, hai đứa cháu chỉ là bạn bè thôi. Mọi người được một phen cười hả hê, bầu không khí càng trở nên huyền ảo hơn. Trước sự trêu chọc của mọi người, Trang ngượng đến đỏ mặt tía tai, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, đóng sổng cửa lại. Thế vậy, chị gái tôi cong môi cười tủm tỉm, bà Quỳnh đứng bên cạnh, cau mày, thúc nhẹ vào tay chị, cất giọng không mấy hài lòng. Còn cũng vậy mà gửi ai, tuổi có còn nhỏ nữa đâu mà cứ chơi đùa mãi. Rồi hai đứa khi nào mới định tiến tới hôn nhân đây? Học hỏi em gái con một chút đi chứ. Khảng Ngọc e thẹn cúi đầu. Kìa mẹ, chẳng phải con đã nói là đang tìm hiểu sao? Mẹ đừng có thúc con. Thúc con là hư bột hư đường hết đấy. Đến khi dọa người ta chạy mất thì đừng có quay sang mà mắng con đấy nhá. Anh Khương cười khúc khích, sợ chuyện chưa đủ vui, nhanh chóng thêm dầu vào lửa. Nếu giữa năm nay em cưới, vợ chồng anh chị sẽ đi một phong bì thật lớn. Chị dâu tôi từ trên lầu bế con đi xuống, lên tiếng bênh vực Khảng Ngọc. Xem anh nói kìa, Khảng Ngọc nhà ta còn sợ không có người rước hay sao? Xinh đẹp, tài giỏi có thừa đấy thôi. Khương cười cười, nhanh chóng gật đầu đáp lại. Thế vậy, Khảng Ngọc lập tức tỏ ra đắc ý, ngẩng cao đầu nhìn anh. Lúc này, Su Su nhà tôi đột nhiên lên tiếng. Vậy là dì Ngọc sắp có em bé rồi sao? Dì sẽ dẫn em bé đi ăn kem, con sẽ không được cưng nhất nữa rồi. Nghe thấy giọng nói nòn nớt của Su Su, mọi người đều tròn mắt nhìn con bé. Trong lúc vẫn chưa có ai kịp phản ứng lại hành động của bé con nhà tôi, thì Su Beo ngồi bên cạnh và chéo chân, nhả nhã phá khối Su Bích trên tay, cất giọng lại lùng. Em đừng có ngốc nữa. Su Su nhíu mày, phổ má chu môi tỏ ra bất mãn. Em không có ngốc, ông bà đều khen em rất thông minh, ai hai không được chê em ngốc. Su Beo vẫn điềm tĩnh xoay xoay khối Su Bích của nó, vẫn dáng vẻ vô cùng ung dung, tử tồn đáp. Dì vẫn chưa kết hôn, làm sao có em bé, em ngốc à? Su Su khoanh tay trước ngực, hậm hực nói tiếp. No, anh không hiểu, cậu hai vừa nói dì Ngọc sẽ cưới, cưới thì sẽ có em bé, hay là anh không biết? Lúc này, Su Beo vừa lao xong khối Rubik, trông thấy sáu mặt đã đều màu, nó mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Su Su. Gương mặt thả bé vẫn không hề thay đổi, điềm đạm đáp lời em gái. Cậu chỉ nói nếu, mà nếu thì tức là chưa phải hiện thực. Em thật sự rất ngốc. Trông thấy đôi mắt Su Su đỏ ngầu, dù trong lòng rất ấm ức nhưng con bé vẫn không khóc. Con bé càng không dám hỗn hảo với anh trai, chỉ biết im lặng đứng nhìn. Mọi người không hiểu nên vội lên tiếng cài ngăn. Nhưng tôi là mẹ nó, sao lại không hiểu con gái mình chứ? Nó không yếu đuối như vậy, nó chỉ đang suy ngẫm lại lời của Su Beo. Nếu anh trai nói đúng, nó sẽ ngoan ngoãn xin lỗi. Nhưng ngược lại, nếu anh trai nói sai, con bé sẽ tìm cứu viện giúp nó đòi công bằng. Thái độ tinh danh này cũng chẳng biết được di chuyển từ ai. Su Beo hơi mì môi, nhìn chân chân em gái. Dần nhanh, thằng bé liền hiểu ra điều gì đó. Vội đưa tay vào trong túi, lấy ra một viên kẹo ngậm, xé vỏ bọc rồi đưa cho Su Su. Sau đó nâng tay xoa đầu em, khóe môi hơi cong lên. Ăn đi, ngoan. Su Su cầm lấy viên kẹo, đưa tay quẩy lên mũi rồi cười hì hì như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trông thấy hai đứa nhỏ như vậy, cả nhà lại ùa ra cười một trận. Ở trong bếp, chàng thúc nhẹ vào tay tôi, cười tủm tỉm, chơi giọng trong trẻo, pha lẫn sự trêu chọc lại cơ lên. Công nhận hai vợ chồng chú thím thật khéo sinh, ra hai bản sao y hệt. Su Beo lại lùng lãnh đạm, còn Su Su tinh danh lém lỉnh. Ai làm lại hai anh em nhà này đây chứ? Tôi cười cười rồi nhanh chóng đáp lại. Vẫn may là không nhút nhát giống chị nó. Mà thím đã ghi ông câu nói ban nãy rồi nhá, chắc chắn sẽ gửi cho trợ lý của cháu nghe đấy. Chàng mím chặt môi, nhíu mày. Trần Khánh Hạ, cậu thử xem. Tôi đưa tay đặt lên miệng. Xịt, nó bé thôi, muốn bị ăn mắng hay sao mà gọi như vậy? Trông thấy dáng vẻ tức tối của thỏ con, nhưng lại không thể làm gì tôi càng khoái chí cười lớn hơn. Từ bạn thân, trong phu chốc trở thành thím, trên cơ người ta thế mà. Bơ giác, tôi đưa mắt nhìn về phía hai nhóc tỷ nhà mình. Quả thật, Su Beo và Su Su chính là hai bản sao của tôi và chú. Su Beo thì lúc nào cũng trầm tính, ít nói, luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Tính cách có phần chín chắn hơn tuổi thật của thằng bé, chỉ là một cái trẻ gỗ mini. Còn Su Su thì hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch và đặc biệt là rất thích trêu chọc anh hai. Hai đứa chúng nó thật sự là hai thái cực trái ngược nhau, nhưng mỗi khi cãi nhau, không ổn nào cũng không ầm ĩ. Hai đứa giống như hai luật sư nhí đang chất vấn lẫn nhau, sau đó lại nhanh chóng làm hòa. Su Su lại trở thành cái đuôi bám theo anh trai, đòi anh phải dạy cho cái này, dạy cho cái kia. Những lúc như thế, tôi và chú đều được fan cười xảo sụa. Trên bàn ăn, Su Su gắp miếng cà rốt bỏ vào bát anh trai, sau đó cong môi cười danh mãnh. Mẹ bảo ăn nhiều rau củ mới cao lớn và xinh đẹp, anh phải nghe lời mẹ đấy. Su Beo nhíu mày nhìn miếng cà rốt trong bát, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Vừa nuốt xuống bụng, thằng bé liền cầm lấy ly nước ép hoa quả, uống ực một hơi. Thấy vậy, Su Su vỗ tay cười khu khích. Thế là chàng khều khều khỉu tay tôi, nhớn mày hỏi. Chuyện kỳ quái gì vậy? Tôi cười, bà nó không ăn được cay thì thằng bé lại không ăn được cà rốt. Chàng nhíu mày khó hiểu, chẳng phải thằng bé vừa mới ăn à? Tôi gắp miếng thịt xào cay bỏ vào bát chú, sau đó nghiêng đầu đáp. Vì đó là thức ăn em gái nó gắp cho, nó không có lý do gì phải từ chối. Trông thấy chú gắp miếng thịt xào cay bỏ vào miệng ăn ngon lành, chàng liền ổ lên một tiếng rồi gật gù tỏ ra đã hiểu. Trên thế giới này không có thói quen nào là vĩnh viễn, chỉ là người đó có cam tâm tình nguyện vì người mình thương yêu nhất mà thay đổi hay không thôi. Huống hồ kén ăn không phải là một thói quen tốt. Sau khi ăn xong cơm tối, mọi người di chuyển lên tầng thượng, vừa chơi đùa vừa đếm ngược từng phút. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, thời khắc chuyển giao đã đến. Một tiếng nổ bùm vang lên, mở màn cho những trận pháo hoa đầy rực rỡ trên nền trời đen thẳm. Mọi người vỗ tay reo hò trong niềm phấn khởi và hân hoan, củ nâng ly rượu trong tay, hô lớn. Chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trông thấy Su Su cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay tôi, chú liền nhíu mày, đưa tay ngay lại ánh mắt thèm thuồng của con bé. Sau đó cầm lấy ly nước ép trên bàn, đưa cho nó rồi cất giọng nhẹ nhàng. Con chỉ có thể uống nước ép thôi. Su Beo hiểu ý ba, đưa ly nước ép để trước mặt em gái, giả hiệu muốn cùng nó nâng ly chúc mừng năm mới. Thế vậy, Su Su lập tức thu lại ánh mắt buồn buồn, nhanh chóng cầm lấy ly nước ép trong tay chú. Tôi cười dơ lên cao, làm theo hành động của chúng tôi. 1, 2, 3, cạn. Su Bèo bị hành động của em làm cho khoái chí, thằng bé xoa đầu Su Su rồi cong môi cười thích thú, sau đó lại nâng ly nước ép lên uống cạn, cuối cùng là chút ngược chiếc ly xuống trước mặt em gái. Cả hai đứa nhìn chiếc ly rỗng bỗng bật cười khanh khách. Lúc này bà tôi cất cao giọng, tới tiết mục hay nhất đây, đứa nào muốn nhận bao lì xì lớn thì nhanh chạy đến xếp hàng đi. Thế Trang cũng đứng vào hàng ngũ nhận bao lì xì, mà chồng tôi liền lên tiếng trêu chọc. Cháu thấy Su Bèo không? Thằng bé còn bảo đã lớn rồi, không nhận lì xì nữa. Cháu xem, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Trang ôm lấy cánh tay má chồng tôi, nũ nịu. Cháu dù lớn bao nhiêu thì vẫn là cô cháu gái xinh đẹp, bé bỏng của ông bà thôi. Sau một lúc nịnh nọt, cuối cùng Trang cũng nhận được 4 bao lì xì lớn. Cô phấn khích, chú môi hôn lên chúng. Bác gặp hành động quá mức trẻ con của Trang, Su Bèo cười ma mị. Chị vẫn chưa lì xì cho Su Su kia kìa. Su Su vừa nghe nhắc tên liền chạy đến đòi ba lì xì, sau đó còn thu hộ phần của anh trai. Nhìn mấy đứa nhóc tranh nhau xếp hàng nhận ba lì xì, tôi khẽ cong môi cười mãn nguyện. Chú ở bên cạnh vòng tay ôm lấy eo tôi, cả hai cùng quét người nhìn về phía bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh trên cao thật sự rất đẹp. Tôi nghiêng đầu dựa vào vai chú. Em đã tu mấy kiếp mới có được một cuộc sống viên mãn như thế này đây. Chú im lặng không đáp, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu thấu suy nghĩ của nhau. Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp. Trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoài vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Cuộc sống này thật sự vượt xa hai chữ viên mãn. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.